mà đổi thành một đại bè cánh, thì là ma tộc. Thái cổ thời đại, ma tộc mới là băng phôi chiến trường bá chủ. Long tộc, phượng tộc, yêu tộc cùng tinh thần tiên môn liên hợp lại, mới đẩy ngã ma tộc thống trị, đồng thời đem ma tộc cho khu chạy tới bắc phương trong vùng biển. Vô luận như thế nào, bốn đại thế lực là tuyệt đối sẽ không cho phép ma tộc quật khởi lần nữa. Bởi vậy, muốn trông cậy vào còn lại tam đại thế lực thiên vị ma dương tộc, cái kia thật quá ngây thơ. Bắt đầu so sánh, bọn họ thà rằng nhường yêu tộc phát triển an toàn, cũng tuyệt không cho phép ma tộc lần nữa quật khởi. Bởi vậy, tiếp nhận bốn đại thế lực điều đình, đây tuyệt đối là tranh ăn với hổ, thật quá ngu xuẩn. Mà lại, trọng yếu nhất là, tại đi qua hơn nửa tháng bên trong, theo hơn 100 tòa thành trì, hủy diệt ở trong tay bọn họ. Hắc kim chiến hạm phía trên, cái kia 640 tên thiên ma cấm vệ. Cùng bạch kim chiến hạm phía trên, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, thậm chí Chu Hoành Vũ bản tôn. Mỗi ngày đều thu hoạch lượng lớn xâm la chi lực. Tuy nhiên tạm thời tới nói, vẫn không thể nào đem xâm la chi lực, từ tử thất cấp, tăng lên tới hắc bát cấp. Nhưng là, xâm la chi lực tốc độ tăng lên, thật quá kinh khủng. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ xử sự, đều là phi thường ẩn nhẫn. Có rất ít người có thể chân chính đem hắn làm tức giận. Thế nhưng là một khi hắn thật nổi giận, vậy liền một phát mà không thể vãn hồi. Đã quyết định muốn cùng yêu tộc cùng chết. Như vậy cho dù người trong cả thiên hạ đều muốn ngăn cản hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Ngươi đều phái ra trảm thủ quân đoàn, nỗ lực chém đầu ta, vậy ta còn có thể cùng ngươi đàm phán sao? Thế nào? Không phải chờ địch nhân thành công đem hắn chém đầu, mới dễ chịu thật sao? Chu Hoành Vũ không có như vậy ngốc. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ một mực hy vọng mình có thể bảo vệ ma dương tộc. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hắn căn bản không có cái năng lực kia. Dù sao, hắn đối mặt là toàn bộ yêu tộc. Cái kia tuyệt đối không phải dựa vào một lực lượng cá nhân, liền có thể thủ hộ. Yêu tộc thật quyết tâm, Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng là ngăn cản không được. Đã không bảo vệ được, thủ bảo hộ không được, cái kia Chu Hoành Vũ rõ ràng cũng không bảo vệ, không bảo vệ. Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm đến, chính là vì chết vì tai nạn ma dương tộc đồng bào báo thù. Yêu tộc giết ta ma dương tộc một người, ta liền dùng ngươi yêu tộc trăm người chi huyết đi tế điện. Đã, ma dương tộc không cách nào thông qua phổ thông sĩ tốt, đi cùng yêu tộc đối kháng. Cái kia Chu Hoành Vũ liền thống soái lấy chính mình dưới trướng tinh nhuệ, át chủ bài, đi cùng yêu tộc đối kháng. Cho dù chiến đến cuối cùng nhất một binh một tốt, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt không buông tha. Chu Hoành Vũ dưới trướng, coi như chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái binh lính. Cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố, hướng yêu tộc phát động tuyệt mệnh trùng kích. Nếu như, Long tộc, Phượng tộc, yêu tộc cùng tinh thần tiên môn, vì thế muốn tổ kiến rảo sát quân đoàn, tới đối phó Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Dù sao đã không có đường sống cùng đường lui. Vậy liền chiến thống khoái tốt. Dù sao, Chu Hoành Vũ muốn chạy trốn, trên cái thế giới này, không ai có thể đuổi kịp hắn. Có huyền sắc cổ trung tại, Chu Hoành Vũ tại phản không gian bên trong, có thể nói là thông suốt không trở ngại. Chu Hoành Vũ cũng thật sự là bị buộc lên tuyệt lộ. Tại đi qua nửa tháng trả thù tính đả kích bên trong, Chu Hoành Vũ phát hiện một cái vô cùng hoảng sợ sự thật. Đi qua thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, oanh sát yêu tộc đại lượng tinh duệ sĩ tốt. 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên 640 tên cấm vệ, cùng bạch kim chiến hạm phía trên 100 tên ma lang xạ thủ. Sử dụng đều là ma năng oanh sát, mà lại, tại phóng thích ma năng oanh sát thời điểm, đều là xen lẫn xâm la chi lực. Bởi vậy, mỗi cái táng thân tại ma năng oanh sát phía dưới binh lính, hắn linh hồn lực đều muốn bị xâm la chi lực thôn phệ, trở thành tăng lên xâm la chi lực tốt nhất chất dinh dưỡng. Thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực tăng lên điên cuồng mấy lần. Nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục giết hại đi xuống, như vậy, theo đại lượng linh hồn chi lực bị xâm la âm xà thôn phệ, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực đem kéo dài tăng lên, xâm la âm xà uy lực cũng đem không ngừng nhắc đến cao. Một khi đem xâm la âm xà thực lực tấn thăng đến 80 đoạn ma vương cảnh, như vậy Chu Hoành Vũ liền tùy thời có thể chiêu mộ lên một chi số lượng 80.000, có thể bộc phát ra ma vương cảnh thực lực siêu cường quân đoàn. Coi như chi này quân đoàn bị diệt cũng không muốn chặt. Tùy tiện chiêu mộ 80.000 binh lính, đem 80.000 đầu xâm la âm xà trồng vào bọn họ thức hải. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền lại có 80.000 tôn ma vương cảnh đại quân tinh nhuệ. Một khi cũng có ngày, Chu Hoành Vũ có thể đem xâm la âm xà thực lực tăng lên tới 90 đoạn ma hoàng cảnh. Vậy coi như quá kinh khủng. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ không chỉ có chiến thắng yêu tộc thực lực cùng tiền vốn, thậm chí tái hiện ma tộc tại băng phôi chiến trường phía trên vinh quang, lần nữa chế bá băng phôi chiến trường, cũng không là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nào. Bất quá, Xâm La Âm Xà tăng lên, thật quá khó khăn. Tiền kỳ còn đỡ một ít, tăng lên tương đối dễ dàng. Thế nhưng là càng đi sau, Xâm La Âm Xà tăng lên thì càng khó. Muốn đem Xâm La Âm Xà, từ hiện tại tử thất, tăng lên tới hắc bát. Chỉ sợ, Chu Hoành Vũ muốn tiếp tục chinh chiến cùng chém giết tiếp. Mà một khi Chu Hoành Vũ đình chỉ chinh chiến cùng chém giết, tiếp nhận bốn đại thế lực điều đình. Như vậy, không biết muốn mấy cái ngàn thời gian vạn năm, hắn mới có thể đem Xâm La chi lực tăng lên. Đổi là mười mấy năm trước. Đối với trinh phạt yêu tộc, đối yêu tộc triển khai vô hạn sát lục, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, vẫn là sẽ không đành lòng. Nói trắng ra điểm, Chu Hoành Vũ vẫn là quá mức nhân từ nương tay, không xuống tay được. Thế nhưng là gần nhất thời gian mười mấy năm bên trong, Chu Hoành Vũ tự mình kinh lịch, thậm chí là tận mắt thấy thảm kịch, thực sự nhiều lắm. Yêu tộc tuy nhiên cũng là sinh mệnh có trí tuệ, nhưng đối ma dương tộc tới nói, lại là ăn thịt người yêu vật. Ngươi đều đối với ta lột da rỡ xương, sinh thực cốt nhục. Ta còn muốn đối ngươi nhân từ nương tay sao? Vẫn là nói, Chu Hoành Vũ muốn hàng năm bắt một số ma dương tộc con dân, giao cho yêu tộc đi hưởng dụng, để tránh cho chiến sự. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, yêu tộc cũng là lấy ma dương tộc làm thức ăn chủng tộc. Ma dương tộc muốn sinh tồn được, nhất định phải hủy diệt yêu tộc. Yêu tộc tồn tại, liền muốn ăn cơm. Mà yêu tộc thích nhất đồ ăn, hoàn toàn là ma dương tộc. Bởi vậy, cho dù bốn đại thế lực liên hợp phát ra điều đình thỉnh cầu, đồng thời liên tục cảnh cáo, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không thèm để ý. Vì kế hoạch hôm nay, yêu tộc nhất định phải diệt đi. Chỉ có yêu tộc hủy diệt, ma dương tộc mới có thể sinh tồn. Còn lại tam đại thế lực, không tham gia vào coi như bỏ qua. Nếu như bọn họ cũng dám tham dự vào, nhằm vào ma dương tộc. Cái kia khó mà nói, Chu Hoành Vũ mục tiêu cũng sẽ lan đến gần còn lại tam đại thế lực. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm cũng không có như vậy đình chỉ. Vẫn là lấy mỗi ngày đều sẽ nhằm vào một tòa yêu tộc thành trì, phát động hủy diệt tính đả kích. 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm bình thường đều ở tiềm hành trạng thái. Căn bản không có người có thể tại mênh mông trong biển rộng đem bọn hắn tìm cho ra. Cũng không người nào biết bọn họ lần tiếp theo sẽ đối với cái nào tòa thành trì động thủ. Kỳ thực, coi như biết rồi, cũng không có cái gì dùng. Hắc Kim chiến hạm còn tại dưới nước thời điểm, cũng đã lắp xong ma tinh hỏa thần pháo. Làm Hắc Kim chiến hạm phủ trên mặt biển, mở ra phần lưng boong thuyền, triển khai công kích thời điểm. Từ boong thuyền mở ra, đến oanh ra tất cả ma tinh pháo đánh, hết thảy cũng chỉ cần trăm hơi thở tả hữu thời gian mà thôi. Cho dù biết rõ bọn họ muốn công kích cái nào tòa thành trì, cũng căn bản không người dám ngăn cản. Mà lại nhất làm cho yêu tộc đau đầu chính là Chu Hoành Vũ không màng tài, cũng không cầu lợi. Một trận cuồng oanh lạm tạc sau khi, lập tức rút lui. Từ phát động công kích, đến kết thúc công kích, chui vào biển sâu, hết thảy cũng chỉ có trăm hơi thở tả hữu thời gian. Đừng nói công kích Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đoàn. Tạm thời tới nói, yêu tộc liền bọn họ đến cùng ở nơi nào, dùng cái gì thủ đoạn công kích, đều không biết rõ ràng qua. Thậm chí, bọn họ liền Hắc Kim chiến hạm cái bóng, đều không nhìn thấy qua. Đi qua một tháng cùng oanh lạm tạc, những cái kia may mắn còn sống sót các đại thành thị con dân đều nhận định đó là Hoành Vũ Ma Vương trung cực ma pháp diệt thế mưa lửa. Tất cả mọi người cho rằng cái kia phô thiên cái địa mưa lửa cũng là Hoành Vũ đại ma vương một người phát động. Nếu như là một chi bộ đội, một cái quân đoàn phát động lời nói như vậy, yêu tộc cũng không phải người mù, thế nào khả năng không phát hiện được đại bộ đội tung tích đâu. Thế nhưng là nhường yêu tộc không có thể hiểu được chính là, nếu như nói cái này diệt thế mưa lửa là Chu Hoành Vũ một người phát động lời nói. Như vậy, hắn lại thế nào khả năng, tại cùng một ngày buổi tối, đồng thời tại khác biệt địa điểm, đối khác biệt thành thị, phát động diệt thế mưa lửa đâu? Đối mặt loại nghi vấn này, rất nhanh liền có người cấp ra giải thích. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là bạch quang thánh thể đại năng, có thể không nhìn phản không gian phong bạo, tự do mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, đi tới đi lui các tòa thành thị phụ cận. Kể từ đó, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Chu Hoành Vũ lấy lực lượng một người, giả trang ra có vô số chi đội ngũ giả tượng, cũng nỗ lực chấn nhiếp yêu tộc. Thế nhưng là rất hiển nhiên, ma dương tộc là không thể nào có như vậy nhiều ma hoàng cảnh đại năng. Cái kia diệt thế mưa lửa, khẳng định cũng là Chu Hoành Vũ một người thả ra. Dần dần càng ngày càng nhiều người tin tưởng loại thuyết pháp này. Yêu tộc các đại thành thị bên trong, Hoành Vũ Ma Vương cái này tục danh đã trở thành một loại cấm kỵ. Nếu ai dám gọi thẳng cái này tục danh, lập tức liền sẽ bị người che miệng. Dùng yêu tộc con dân mà nói, một khi gọi thẳng Hoành Vũ Ma Vương tục danh, liền sẽ lập tức bị hắn cảm ứng được. Một khi bị hắn cảm ứng được, như vậy hắn liền sẽ tại lúc nửa đêm xuất hiện tại ngoài thành, hạ xuống cái kia vô biên diệt thế mưa lửa, rửa sạch hết thảy tội ác. Tuy nhiên, loại thuyết pháp này đơn thuần lời nói vô căn cứ.